Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1712, đại biến điểm báo trước. Tu hành đường mạn mạn, vĩnh hằng không chừng mực, ta và ngươi, đều là cái này đầu tu hành trên đường tranh giành độ người. Có ít người chỉ là tạm thời vượt lên đầu, lại không có nghĩa là lấy vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Mục Vân lão tổ mỉm cười, nói ra rất là ẩn chứa một loại đại đạo chí lý. Hắn đây là đang an ủi Thanh Lâm, nhưng lại không biết, Thanh Lâm căn bản không cần loại này an ủi. Thanh Lâm có vô địch chi tâm, thần hoàng đại cảnh, chỉ là trên đường, mà tuyệt không phải đã đến điểm cuối. Thụ giáo, bất quá Thanh Lâm hay là chịu một cái ôm quyền. Ha ha, cười cười. Xem như đối với Mục Vân lão tổ chi ý, sâu bề ngoài cảm kích, cái này một cái chớp mắt, hai người đều là một hồi cười to, rất nhiều lời nói, không cần nhiều lời, cũng đã lẫn nhau trong nội tâm hiểu rõ, tiền bối còn có ý, nhìn xem cái này cuồng linh động thiên tốt non sông. Kế tiếp, tại Thanh Lâm mời xuống, Tinh Không Liên Minh một đoàn người, ly khai thần thành, tiến về trước cuồng linh động thiên các nơi, du lịch sông núi, đương kim chi cuồng linh động thiên, sông núi tú lệ, sông lớn lao nhanh, linh khí mờ mịt, số mệnh phi phàm, tại đây, có thể so với nghe đồn rằng hồng hoang tiên giới, thế giới quy tắc chi lực nguyên vẹn hơn nữa tràn đầy, động thiên tạo hóa chi lực phi phàm hơn nữa kinh người, thường ở chỗ này tu hành, có thể làm chơi ăn thật, đạt tới không tưởng được hiệu quả. Tinh Không Liên Minh một chuyến 5 người cùng nhau đi tới, chứng kiến cuồng linh động thiên đủ loại, đều là thổn thức không thôi. Rất khó tưởng tượng cái này một phiến thế giới, từng tại hơn nghìn năm trước, bị người huyết đồ làm một phiến tử địa. Hôm nay cuồng linh động thiên, nhất phái vui sướng hướng vinh tốt cục diện, cường giả tụ tập, thực lực cường đại. Đây cũng là lại để cho người không khỏi chịu cảm thán. Cuồng linh động thiên thực lực bây giờ, so với rất nhiều truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt động thiên, đều còn cường đại hơn nhiều. Lúc này trong quá trình, Mục Vân lão tổ một chuyến, đều là không khỏi chịu ngắt một tay mồ hôi lạnh. May mắn bọn hắn đến kịp lúc, bằng không thì Thanh Lâm một khi đối với tất cả đại động thiên dùng binh, tất cả đại động thiên, thật đúng là ít có thể ngăn cản người. Cuồng linh động thiên, tuy nhiên không giống mặt khác động thiên, có xâm nghiêm đẳng cấp chế độ. Ở chỗ này, tất cả mọi người là ngang hàng, dùng đạo hữu tương xứng. Thế nhưng mà Thanh Lâm trong đám người uy tín, thật là quá cao, tại rất nhiều thánh vực thần hoàng trong mắt, thậm chí đều là dâng tặng Thanh Lâm như thần minh. Bởi vậy, Thanh Lâm lúc này, có thể nói là nói một không hai, một khi hắn ra lệnh một tiếng, tất nhiên hội có vô số cường giả tụ tập hưởng ứng. Điểm này, cũng làm cho Mục Vân lão tổ yên lòng. Thanh Lâm tạm thời không có đối với tất cả đại động thiên dùng binh chi ý. Cuồng linh động thiên các đại cường giả, là có thể được vỗ yên xuống, tuyệt đối sẽ không có một mình hành động sự tình phát sinh. Năm đó, ta sư cuồng linh tôn giả đi rồi, nơi đây là cuồng linh động thiên lưu lại duy nhất tịnh thổ. 10 ngày sau, một đoàn người đi tới cuồng linh thần trên núi, nơi này là giữa sườn núi, có một loại huyền kỳ lực lượng, lưu chuyển không dứt, đây cũng là nguy hiểm cùng an toàn một cái điểm tới hạn. Lại hướng lên, sẽ có lớn lao uy áp hàng lâm, không người có thể thừa nhận được. Năm đó thập đại động thiên, huyết tinh tàn sát cuồng linh động thiên, thực là một hồi tội lớn qua, chỉ tiếc lão phu không thể tả hữu năm đó sự tình phát sinh. Thật sự là một loại lớn lao tiếc nuối. Đứng tại cuồng linh thần trên núi, Mục Vân lão tổ rất có thể tưởng tượng năm đó tại đây đã phát sanh hết thảy. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu động dung. Sâu vì chính mình thất trách mà tự trách, việc này cùng tiền bối không quan hệ, trận chiến ấy nguyên nhân gây ra phức tạp, dưới mắt thập đại động thiên đã diệt hết, những cái kia người bị chết, cũng có thể nhắm mắt. Thanh Lâm ngữ khí bình thản, nói lên năm đó sự tình thời điểm, đã không hề như vậy tức giận, theo thực lực tăng lên, hắn đối với rất nhiều chuyện, cũng đều có thể đã thấy ra, mà lại hắn đã vì người bị chết báo thù rửa hận. Trong lòng của hắn, cũng nên là vì thế sự tình hòa, vẽ một cái đằng trước dấu chấm tròn. Kế tiếp, Thanh Lâm lại lần lượt mang Tinh Không Liên Minh một đoàn người tiến về trước Cuồng Linh Động Thiên các nơi, vì bọn họ kể rõ mỗi một chỗ di tích cổ đủ loại. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm hoàn toàn như là một cái hướng dẫn du lịch. Chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, là mấy người giải thích. Sở dĩ làm như vậy, là vì Thanh Lâm cần càng nhiều nữa người biết đạo Cuồng Linh Động Thiên. Biết được Cuồng Linh Động Thiên hết thảy, trực giác nói cho hắn biết, tương lai sắp sửa phát sinh chi nguy cơ, sẽ là một hồi khó có thể tưởng tượng đại biến cố. Cuồng Linh Động Thiên hay không còn có thể bảo lưu lại đến, đều là lưỡng nói số lượng. Cùng nhau đi tới, Thanh Lâm nói rất nhiều, cũng nghe rất nhiều. Cái này xem như hắn lần thứ nhất cùng Mục Vân lão tổ như thế trường thời gian ở chung. Trong nội tâm rất nhiều nghi hoặc đều đã nhận được giải đáp. Đối với toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, càng phát ra rất hiểu rõ càng nhiều. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một ngày, Cuồng Linh Động Thiên đại địa đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, tựa hồ có một cổ khó có thể tưởng tượng chi lực lượng tác dụng tại động thiên đại giới phía trên. Cái này một hồi chấn động rất mạnh, lại để cho rất nhiều người đều có như vậy trong nháy mắt, sắc mặt chịu tái nhợt, đã có một loại phảng phất là tận thế hàng lâm cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tất cả đại động thiên chết cũng không hối cải, đối với ta Cuồng Linh Động Thiên phát khởi công kích sao? Đặc biệt sao? Tất cả đại động thiên thật sự là thật can đảm. Chúng ta không có đi công kích bọn hắn, bọn hắn ngược lại là trước ra tay với chúng ta rồi. Giết ra động thiên, thẳng hướng tinh không, giết hết cừu địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cuồng Linh Động Thiên các nơi đều là kịch liệt chấn động. Vô số cường giả, nhao nhao xuất thế, phẫn nộ nghị luận, vội vàng chờ đợi tin tức hàng lâm. Giết ra động thiên, thẳng hướng tinh không, giết hết cừu địch, giết ra động thiên, thẳng hướng tinh không, giết hết cừu địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ loại tiếng hô, nhanh chóng nối thành một mảnh. Tại động thiên các nơi đồng thời vang lên, tiếng kêu giết thanh âm, xôn xao, đã trở lại thần thành trong đại điện Thanh Lâm, lại cùng Mục Vân lão tổ đồng thời sắc mặt đột biến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức hướng Mục Vân lão tổ nhìn lại. Đã thấy thứ hai vẻ mặt ngưng trọng đắc đạo. Không tốt, có thiên ngoại chi vật hàng lâm, chúng ta cần nhanh chóng tiến về trước xem xét tình thế. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm cau mày mà hỏi, còn không rõ ràng lắm, bất quá việc này nhất định nhỏ không được. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi cần thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Lão phu dự đoán đúng vậy, việc này đem làm là đại biến điềm báo trước. Mục Vân lão tổ mặt mũi tràn đầy sốt ruột, bất chấp cùng Thanh Lâm nói thêm cái gì, lập tức muốn khởi hành, ly khai Cuồng Linh Động Thiên. Đây càng lại để cho Thanh Lâm chịu nghi hoặc, không rõ đến tột cùng chuyện gì, lại để cho Cuồng Linh Động Thiên đều là đại chấn động, lại để cho Tinh Không Liên Minh tối cao chấp sự đều là như thế kiêng kỵ. Đại biến điềm báo trước, hẳn là thực cùng đại biến cố hữu quan, nó rõ ràng đến nhanh như vậy. Thanh Lâm một hồi tự nói, cũng là ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lại không chút do dự, theo sát Mục Vân lão tổ, đi tới trong tinh không. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm, Mục Vân lão tổ lập tức chịu ngoài ý muốn, không rõ hắn ý đồ đến, đại biến buông xuống, Thanh Mỗ cũng nên đi xem đến tột cùng, cũng tốt đối với tương lai sự tình, có ứng phó đích thủ đoạn. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, toàn thân không hề phàm khí tức bắt đầu khởi động mà ra, không mời mà tới, đi theo Mục Vân lão tổ đợi một đoàn người, tiến về trước trong tinh không một chỗ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.